Cực phẩm cuồng thiếu, chương 317, 317, đứt tay chân. Góc truyện audio.com, ta nói rồi, chỉ cần ngươi động nàng, cho dù Diệp Viễn Sơn đến rồi, ngươi cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Diệp Phàm trầm thấp nói lấy, mặt không biểu tình mà đi về hướng Diệp Thương. Diệp Thương như là một cái bị dẫm lên cái đuôi mèo giống như. Vù mà thoáng một phát đứng lên, dọa đến nỗi ngay cả liền rút lui. Diệp Phàm, ta cảnh cáo ngươi đừng. Không được, sằng bậy, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Dừng bước, lập tức đến Diệp Thương trước mặt, tay phải thuận thế chém ra. Một phát bắt được Diệp Thương quần áo cổ áo. Cứ thế mà địa tướng Diệp Thương xách trên không trung. Người ỷ vào Diệp gia đệ tử thân phận, lấn nam bá nữ, hôm nay rồi lại để cho ta đứng. Không được, sằng bậy, ta làm cái gì là tự do của ta. Ba mẹ ta đều mặc kệ ta, ngươi dựa vào cái gì quản ta. Chẳng biết tại sao, nghe được Diệp Phàm những lời này, Diệp Thương như là bị đã kích thích giống như. Trong nội tâm ý sợ hãi lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiềm phục tại ở sâu trong nội tâm tức giận đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy hắn trợn mắt trừng mắt Diệp Phàm, gầm nhẹ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù ngươi đạt được nhị lão coi trọng, ngươi nói cho cùng cũng chỉ là Diệp gia con riêng. Ngươi chỉ là của ta cha cùng một cái tiện nhân sinh tạp chủng mà thôi. Tiện nhân, tạp chủng, dưới ánh đèn, Diệp Phàm mặt mày tầm đó tức giận giạt giáo, tay phải mạnh mà co lại. Ba, cái tát vang rồi, nguyên bản kêu gào Diệp Thương, bị Diệp Phàm một cái tát rút trở mình tại trên ghế salon. Một tát này, Diệp Phàm mặc dù không có vận dụng kinh lực, thậm chí còn tận lực mà đã khống chế lực lượng, nhưng y nguyên đem Diệp Thương rút được sủng ái chứng cố lấy. Khóe miệng vỡ tan, máu tươi tràn ra, ngươi quá tự mình đa tình rồi. Ta không có hứng thú quản ngươi ỷ vào Diệp gia quyền thế lấn nam bá nữ. Hay vẫn là giết người phóng hỏa. Diệp Phàm mắt hí chằm chằm vào khóe miệng đổ máu Diệp Thương. Gần từng chữ, ta nhúng tay chuyện này. Chỉ vì ngươi động bằng hữu của ta muội muội. Ngươi, Diệp Thương nhổ ra một búng máu nước. Vừa giận lại sợ, hắn thật không ngờ Diệp Phàm nói động thủ tự động thủ. Việc nghiêm túc, ta đáp ứng qua hắn. Chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc ta, ta sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Thậm chí, cho dù ta biết rõ ngươi sau lưng mắng ta, ta cũng sẽ xem tại mặt mũi của hắn lên. Không cùng ngươi loại người này cặn bã bình thường so đo. Nhưng ngươi nhục mạ mẹ của ta, vừa rồi một cái tát kia là đối với ngươi trừng phạt. Diệp Phàm mặt không biểu tình mà đánh gãy Diệp Thương lời mà nói. Sau đó chậm rãi nói. Kế tiếp, chúng ta tới tính toán ngươi đối với ta bằng hữu muội muội động thủ khoản này sổ sách. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thương dọa được toàn thân co rụt lại, vô ý thức mà hướng bên cạnh nhấp nhô, ý đồ rời xa Diệp Phàm. Ngươi thế nào chỉ tay đụng phải nàng? Diệp Phàm tâm thần khẽ động, ý niệm lực thúc dục, giấu ở trong tay áo một bả huyền Diệp Phi đao lăng không xuất hiện trong tay. Như là làm ảo thuật, cái này một màn quỷ dị, dọa được Diệp Thương hai mắt đăm đăm, toàn thân cứng ngắc, trong óc trống rỗng, hoàn toàn quên trả lời. Đã ngươi không nói, ta đây tự chính mình tuyển. Diệp Phàm nói xong, chậm rãi cầm lên Diệp Thương tay phải. A hát, không, đừng, không được. Diệp Thương như là giống như bị chạm điện, toàn thân run lên, vô ý thức mà muốn rút về tay. Kết quả phát hiện, căn bản không làm nên chuyện gì. Phát hiện này, lại để cho hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch, tràn đầy hoảng sợ mà nhìn xem Diệp Phàm, cầu xin tha thứ nói. Diệp Phàm, ta sai rồi, ta hướng nàng xin lỗi. Sợ, Diệp Thương sợ, bởi vì sau lưng có Diệp gia cái này tòa núi dựa lớn. Tại đi qua trong vòng 1-2 năm. Hắn tại trong vương phủ học thậm chí yên kinh thành hoành hành ngang ngược. Căn bản không ai dám cùng hắn gọi bản. Mà giờ này khắc này, Diệp Phàm chẳng những rút hắn một cái tát, hơn nữa tựa hồ còn muốn chém đứt hắn một tay. Cái này lại để cho hắn có loại theo thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác. trong nội tâm chất đầy sợ hãi. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn quên chính mình trước khi đối đãi Phan Dĩnh lúc là bực nào không ai bì nổi. Cũng đã quên vừa rồi nhục mạ Diệp Phàm mà nói là cỡ nào ác độc. Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn pháp luật làm cái gì? Diệp Phàm mặt không biểu tình nói lấy. Cái kia nắm Huyền Diệp Phi đao tay phải, đột nhiên vung lên, vù, giơ tay chém xuống, sắc bén Huyền Diệp Phi đao, như là thái thịt đồng dạng, dễ dàng mà chặt đứt Diệp Thương tay phải ngón út, phốc phốc ngón tay chóc ra, máu tươi bạo táp mà ra, phun ra Diệp Thương vẻ mặt, tận mắt nhìn thấy ngón tay của mình bị băm mất, Diệp Thương tâm linh phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, thân thể nhoáng một cái, ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh, chợt lại bị đau đớn kịch liệt đau đến tỉnh lại. Không, đừng, không được, đừng, không được, a hát, sau khi tỉnh lại Diệp Thương, xem Diệp Phàm ánh mắt giống như là đang nhìn lệ quỷ. Cả người dọa được hồn phi phách tán, màu vàng chất lỏng không bị khống chế mà theo giữa hai chân chảy ra. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm trên mặt không có bất kỳ nhân từ, bởi vì, hắn biết rõ, nếu như Phan Dĩnh không phải Phan Giác Minh muội muội, không gặp đến chính mình, vậy hôm nay thế tất muốn chịu khổ Diệp Thương độc thủ. Thậm chí, nếu như không phải mình có vốn liếng cùng Diệp gia nhị lão đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nếu như không phải mình có một thân công phu, dùng con riêng thân phận gặp được Diệp Thương, dùng Diệp Thương họ tử, tuyệt đối sẽ không chỉ là miệng nhục nhã chính mình đơn giản như vậy. Ba, ba, ba, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên lộn xộn tiếng bước chân, xôn xao rất nhanh, tiếng bước chân đình chỉ, ghế lô cửa bị người một gã đại hán đầu chọc đẩy ra. Đi theo phía sau bốn gã đại hán áo đen, trừ đó ra, kể cả mới vừa rồi bị ném phi lương thượng ở bên trong. Mặt khác sáu gã quần là áo lượt đều đi vào ghế lô. Ách, chứng kiến trong rạp máu chảy đầm đìa tình cảnh, sở hữu tất cả vào cửa mọi người trợn tròn mắt, nhất là đầu lĩnh gã đại hán đầu chọc, vài phần chung trước, hắn nhận được báo cáo, biết được có người đả thương Diệp Thương bằng hữu không nói. Vào cửa sẽ đối Diệp Thương ra tay, lúc ấy, hắn phản ứng đầu tiên là, không có khả năng, một phương diện. Thân là nước trong số một bảo an thủ lĩnh hắn sâu biết rõ được nước trong số một hậu trường đến cỡ nào cứng rắn. Ngại, hướng viết ở bên trong, cho dù những cái, kia yên kinh thành đám công tử bột, cũng không dám tại nước trong số một lỗ mãng. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn cảm thấy, cho dù có người ăn hết gan hùm mật gấu dám ở nước trong số một nháo sự, cũng tuyệt không dám đối với Diệp Thương động thủ. Tuy nhiên cảm thấy không có khả năng, nhưng lý trí nói cho hắn biết, những cái, kia công chúa không dám tùy tiện báo cáo láo, sai, loại chuyện này, vì thế, hắn trước tiên mang người tới lầu 8, lúc này, chứng kiến Diệp Thương trên mặt, trên người nhuộm vết máu, trên ghế salon mất lấy một căn máu tươi chảy đầm đìa đầu ngón tay. Gã đại hán đầu chọc rung động quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phóng, thả Diệp thiếu ra, khiếp sợ qua đi, gã đại hán đầu chọc nộ giống lên, chuyện này với các ngươi nước trong số một không có sao. Các ngươi tốt nhất đừng, không được, xen vào việc của người khác, bên tai vang lên gã đại hán đầu chọc uy hiếp, Diệp Phàm liền cũng không quay đầu lại, ngữ khí nhìn như hời hợt, lại không thể nghi ngờ, ngươi biết rõ Diệp thiếu ra là người nào sao? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ dừng tay còn kịp, nếu không ta cam đoan ngươi không xảy ra nước trong số một. Ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm lời mà nói, gã đại hán đầu chọc vừa sợ vừa giận, tuy nhiên hắn không biết Diệp Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng hắn tin tưởng Diệp Phàm cũng không phải quyền quý đệ tử tại Từ Cấm Thành. Còn không có cái nào quyền quý đệ tử dám trắng trợn mà dẫm Diệp gia đệ tử. Còn nữa, thông qua Diệp Phàm trong tay cái kia ngọn phi đao, trải qua đặc huấn hắn, chủ quan mà cho rằng Diệp Phàm cũng là một gã võ giả. Hơn nữa rất có thể là đường môn đệ tử chỉ có đường môn mới ưa thích sử dụng phi đao loại này ám khí. Thừa dịp ta không có cải biến chủ ý, mang lên ngươi người Lan. Diệp Phàm chậm rãi quay đầu, nhìn lướt qua gã đại hán đầu trọc, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại lương thượng các loại. Đợi sáu gã quần là áo lượt trên người, bọn hắn sáu cái lưu lại. Đừng tưởng rằng ngươi là võ giả liền có thể muốn làm gì thì làm. Nước trong số một cùng kinh thành cũng không phải ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Lần nữa nghe được Diệp Phàm cuồng ngạo lời nói, gã đại hán đầu chọc trên mặt khiếp sợ chậm rãi lui tán. Chỉ thấy hắn vẻ mặt âm trầm mà theo bên hông móc ra yêu tha thiết 54 súng ngắn. Họng súng nhắm ngay Diệp Phàm. Hiển nhiên, hắn biết rõ, nếu như hôm nay Diệp Thương chết ở nước trong số một. Không riêng gì hắn, chỉ sợ sẽ là nước trong số một ông trùm giấu mặt đều muốn chôn cùng. Thậm chí, cho dù Diệp Thương bất tử, gần kề dùng trước mắt thảm trạng đến xem, hắn đều muốn chịu không nổi. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, hắn nhất định phải cứu Diệp Thương. Lấy, dưới ánh đèn, hắn như một đầu ăn tươi nuốt sống sói đói, gắt gao chằm chằm vào Diệp Phàm, cái kia ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ tại cảnh cáo Diệp Phàm, nếu không phải dừng tay, liền muốn đánh bại Diệp Phàm đầu. Vù, vù, vù, vù, lập tức gã đại hán đầu chọc móc súng. Còn lại bốn gã đại hán áo đen cũng là trước tiên lấy ra súng ngắn. A Hát thấy như vậy một màn, mới vừa rồi bị Diệp Phàm huyết tinh thủ đoạn hù sợ Phan Dĩnh. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hai mắt đăm đăm mà hét lên, Diệp Phàm thấy thế, vội vàng đi đến Phan Dĩnh trước người. Một bà đỡ lấy Phan Dĩnh, sau đó mắt hí chằm chằm vào gã đại hán đầu chọc. Người xác định muốn xen vào việc của người khác, con mẹ nó chứ lặp lại lần nữa. Thả Diệp thiếu ra, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ. Nếu không, ta một thương sụp đầu ngươi. Một, vèo gã đại hán đầu chọc vừa mới hô lên một tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lại một bả huyền Diệp phi đao theo Diệp Phàm tay áo bay ra. Hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc bắn về phía gã đại hán đầu chọc. Phốc phốc. Bạch quang hiện lên, sắc bén trung cấp pháp khí huyền Diệp phi đao, như là cắt đậu hủ giống như, lập tức đem gã đại hán đầu chọc cầm thương cổ tay phải chặt đứt. Máu tươi cuồng bắn ra, một màn này, tới thực sự quá đột nhiên, cũng quá nhanh, thế cho nên gã đại hán đầu chọc không có phát giác được cảm giác đau đớn. Mà, những người khác thì là kìm lòng không được mà nhìn về phía gã đại hán đầu chọc cái kia rơi xuống bàn tay. Dưới ánh đèn, cái tay kia ở bên trong còn nắm đen kịt súng ngắn. Lại máu tươi đầm đìa, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngay sau đó, không đều cái con kia máu chảy đầm đìa bàn tay rơi xuống đất. Máu tươi phun ra thanh âm liên tiếp mà vang lên, lại có 4 chỉ, cái, nhuộm máu tươi bàn tay rơi xuống. Ngao, lúc này, đau đớn kịch liệt đột kích, dùng gã đại hán đầu chọc cầm đầu. 5 tên nước trong số 1 bảo an, liền vội vươn tay che đổ máu miệng vết thương, kêu rên không ngớt. A Hát cùng lúc đó, dùng lương thượng cầm đầu 6 gã quần là áo lượt, như là giữa ban ngày đụng vào quỷ giống như, dọa được hồn phi phách tán, kêu sợ hãi lấy hướng bên ngoài dạp mặt chạy. Chỉ là cái thanh kia nhuộm vết máu huyền Diệp phi đao so với bọn hắn nhanh hơn. Hô, hô, hô, hô, hô. Hô, ngọn đèn chiếu rọi, phi đao gào thét, lương thượng các loại, đợi 6 gã quần là áo lượt, còn chưa tới kịp chạy ra ghế lô, liền phát giác được cổ chân đau xót, sau đó, trực tiếp mất đi thân thể trọng tâm, nhao nhao mới ngã xuống đất, kêu thảm thiết nổi lên 4 phía, thấy như vậy một màn, kể cả gã đại hán đầu chọc ở bên trong 5 tên bảo an. Dạ được trái tim run rẩy. Hai chân như nhũn ra, đừng, không được, đừng có giết chúng ta. Chợt, bọn hắn quên đau đớn, không hẹn mà cùng mà quỳ rạp xuống đất, như là chó sù đồng dạng cầu xin tha thứ, mà bắt đầu, chậc chậc, xem ra cái kia con hoang không có lãng phí ta tỉ mỉ thiết hạ. Ván, cục, ra tay rất ác độc nha, ân, là thời điểm ra mặt, chỉ mong cái kia con hoang trực tiếp đem Diệp Thương cái kia ngu ngốc giết. Bởi như vậy, ta liền có thể không hề cố kỵ mà xuất thủ, bên cạnh hoàng cung trong giáp. Diệp Long cười lạnh đứng dậy, bước nhanh đi ra ghế lô. Rất nhanh, Diệp Long đi đến hoàng triều ghế lô cửa ra vào. Đẩy cửa vào, Diệp Long, người cuối cùng xuất hiện. Trong dạp, Diệp Phàm chậm rãi đeo lên hắc thiết bao tay. Ánh mắt gắt gao tập trung. Khóa chặt, Diệp Long, âm người cảm giác phải hay là không rất thoải mái. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.